Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dám vào nên cứ ngồi ở ngoài sân, gật gà gật gù cho đến khi trời sáng. Dù hơi mệt nhưng Mạnh vẫn cố gắng để lên lớp. Hôm nay lớp 4 chỉ có 5 đứa đi học, cả mấy lớp kia cũng vắng đến phân nửa. Hỏi ra mới biết, lũ gà trong thôn đột nhiên chết hàng loạt chỉ sau một đêm. Mấy đứa đang ở nhà phụ bố mẹ dọn dẹp. Gà bị chết do bệnh dịch không thể dùng làm thức ăn. Một số nhà tiếc của nên vẫn cho làm thịt rồi nhét vào nồi hầm cho nhừ. Đám học sinh được ăn thịt gà nên có vẻ hào hứng lắm. Thậm chí Xin, con chú Tàng còn thay mặt chú mời Mạnh qua ăn cơm. Sau giờ học, Mạnh vào trong thôn, dùng bữa chỉ là phụ. Anh muốn xem trong thôn xảy ra chuyện gì. Chú Tàng không mời một mình Mạnh, trong nhà đã có sẵn mấy người đàn ông giải chiếu ngồi với nhau. Dựa mâm nào gà luộc, xào nấm hương, gà nướng hun khói. Mạnh đến rồi kìa, ngồi đi, hôm nay là dịp có 102 đấy nhé. Cháu cũng vừa nghe rồi, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này? Anh Hường uống một bát rượu, mặt mũi nhăn lại chua chát nói. Năm nay gặp đại hạn, không nuôi được con gà nào đâu. Chắc là đang có dịch, mình ăn thịt gà như vậy có sao không? Chú Tàng đưa cho Mạnh bát rượu rồi nói. Chết thế nào được, không ăn bỏ đi thì phí công lắm. Với lại không phải dịch đâu, làm quái có dịch nào biết bẻ cổ gà cơ chứ. Chả thế, sáng dậy thấy lông gà rơi vương vãi ngoài vườn, bọn tôi còn có vài con đem cất ở trong nhà nên không sao. Còn nhà anh Hường thì chết sạch. Thịt gà nấu quá ngon, nhưng nuốt không trôi, nên mấy nhà họp với nhau làm một bữa lớn. Từ sáng đến giờ, mấy bà đang ở suối vặt lông gà đem hun khói ăn dần, đến tầm trưa cũng gần xử lý xong. Một người đàn ông rít một hơi dài, chua chát nói. Tôi nghĩ phải đi nhờ ông Tào thôi. Chắc sau cái vụ bạn thầy Mạnh chết trong rừng, có lẽ chúng ta đã làm điều gì đó động chạm đến thánh thần nên mới xảy ra chuyện. Hẳn là vậy rồi, nhưng ông ta có dám nhận việc này hay không? Tôi không dám nói trước. Dù gì ông ta cũng từ nơi khác đến, gốc rễ đâu phải ở vùng này. Mạnh thuận miệng hỏi. À, mà sao ông ta lại sống biệt lập ở một chỗ như vậy? Sao lại không phải là người vùng này? Ông ta mới đến đây được 16-17 năm thôi. Nghe nói là họ hàng xa của ông Thẩm. Sau khi ông Thẩm mất, bà vợ bị đuổi, ông ta dọn đến đây làm thay cho ông Thẩm mấy chuyện cung tế. Tay nghề cũng thường thôi, không so được với ông Thẩm trước đây. Vậy còn con gái của ông ta? Hình như là mọi người trong thôn rất sợ con ông Tào. Nhắc đến Loan, mấy người trong thôn lấm lét nhìn nhau. Chú Tàng nói, mọi người chỉ sợ ông thầy Tào thôi. Nghe nói có người chọc ghẹo con gái ông ta, liền bị ông ta chơi thuốc, điên điên khùng khùng. Cho nên mấy bữa rượu chúng tôi ít mời ông ta. Cả mấy chuyện cung bái, không cần thiết thì không nhờ tới. Ông ta cũng chẳng muốn gần gũi thôn bản, tự mình cất một căn nhà sống riêng cùng đứa con gái. Lần này có giúp hay không, chưa thể nói trước được. Sau bữa cơm, Mạnh sang nhà anh Hường mua lấy mấy con gà về ăn dần. Gà của anh chết sạch, nếu đem ra chợ bán cũng được một khoản kha khá, thậm chí đổi được cả một con bê. Phận giáo viên nghèo, tiền nong chẳng dư giả gì, Mạnh cũng chỉ giúp được một phần nhỏ. Nhìn chiếc chuồng bên hông nhà dính đầy máu và lông gà bết lại, chắc hẳn đêm qua phải xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Thường ngày, nếu chuồng gà có động là tôi dậy ngay, nhưng đêm qua lại ngủ li bì, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Nghĩ mà thấy xót. Vâng, tối qua em cũng thấy rất lạ. Giữa đêm tỉnh giấc lại thấy mình nằm ngoài sân. Anh Hường ngồi nằm bệt ra giường than thở. Đại hạn đến rồi, thầy và mấy cô giáo cũng nên cẩn thận. Nói chuyện với bố mẹ của Thêm một lúc, Mạnh cầm mấy cân gà mang về. Đương nhiên phải lén đưa tiền cho mẹ của Thêm vì anh Hường không chịu nhận. Mấy cô giáo thấy Mạnh mang tận mấy cân gà từ trong thôn về, trong lòng chợt nảy sinh hoài nghi. Thầy Mạnh mang lắm thịt gà thế, bạn của thầy vẫn chưa biết sợ lại xuống đây nữa à? Dạ đâu, cái này là cho mấy ngày tới đó chứ. Chị Hảo chế biến giùm em, không có khách khứa đâu, chỉ cần nấu mặn một chút để mình ăn dần. Chị Hảo xách mấy cân gà vào bếp, vừa ăn trưa xong, thấy thịt gà bụng chị lại réo lên, mặt mũi hí hửng bổ cốp cốp. Được vài nhát, tự nhiên chị Hảo gào lên từ trong bếp, mọi người ở sân trước vội chạy ra phía sau. Cô Hảo gục mình dưới nền, ôm lấy tay trái đang dỉ máu. Trên thớt lẫn trong miếng thịt gà có thêm một đốt ngón tay trỏ. Hảo, trời, máu chảy ra nhiều quá, mau, mau lấy băng gạc cầm máu rồi đưa nó đi trạm xá. Cô Nhung chạy vội vào trong phòng lấy hộp y tế. Cô ăn nói hậu đầu nhưng khoản sơ cứu thành thạo hơn những người khác. Mày khéo tay lắm mà, sao lại chặt cụt cả ngón được? Chị Hảo thở gấp. Ở dưới thớt có con rết. Hoảng quá nên chặt nhầm vào tay. Mạnh chạy vào trong bếp, quả nhiên thấy một nửa phần sau của con rết rụng ở cạnh mép chào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net